Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe chuyện Những câu chuyện ám ảnh của tác giả Khói trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Ngôi nhà và cái miếu hoang. Con đường tắt từ ấp tôi đến ấp 2 có một ngôi nhà tường được xây khang trang lắm. Nguyên một đoạn đường mà chỉ có một ngôi nhà to đùng, sơn màu trắng toát. Không ai trong xóm tôi, dù có đất trong đó, nhưng chẳng ai dám xây nhà vì là họ sợ ma. Nghe mấy ông mấy bà lớn tuổi kể lại, trong chỗ đất ấy lúc mà chưa làm cái đường tắt thì có một ngôi miếu. Ngôi miếu ấy được cho là để thờ cô hồn. Chuyện kể là lúc vừa hòa bình xong năm 1975, có đám con nít khoảng 3-4 đứa gì đấy, tầm 12-13 tuổi, đi vào trong ấy câu cá. Rồi có đứa nhặt được mấy quả bom bi dưới đìa. Nó đem lên tưởng là đồ chơi nên lấy gõ. Ai ngờ bom phát nổ, cả đám chết, máu me thịt tung tóe. Bẵng đi thời gian, bà Chín là cựu du kích xã, có miếng đất trồng cam ở đó. Trong lúc thu hoạch, bà kêu người vào hái. Đến giữa trưa, mấy người đấy đi về nhà nghỉ trưa, có đem cơm theo ăn, nên bà Chín ở lại, sẵn giữ mấy cần xé cam luôn. Ăn xong thì bà nằm nghỉ, gió thổi hiu hiu, cây tre bóng mát. Bà đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đấy. Cho là mấy cái cây bị gió thổi phát tiếng động, cho nên bà không thèm để ý. Nhưng mà cái tiếng động cứ ngày một lớn hơn, thu hút sự chú ý của bà. Nghe kỹ thì đó là tiếng cứ lộp bộp như là ai gõ vào thân cây. Bà mới ngồi dậy nhìn xung quanh, dường như phát hiện tiếng động từ đâu, cho nên bà đi về hướng cái đìa. Bà thấy mấy đứa nhỏ đang cầm cây gõ gõ vật gì đấy, tạo nên tiếng kêu mà bà nghe thấy. Tưởng tụi nhóc hay phá làng xóm, cho nên bà lên tiếng: "Này, tụi nào đó hả?" Thế là cả đám bỏ chạy, để lại cái vật nằm trên đất. Mắt yếu vì có lần bị miếng của lựu đạn văng vào nên nhìn không rõ, bà đi lại gần xem cái vật kia là gì. Rồi tự nhiên có đám mây che mặt trời, lúc này âm u như muốn chuyển mưa. Ở trong vườn cây cối tùm còn âm u dữ hơn. Nhìn cái vật ấy, bà Chín tái mặt, vì cái thứ trên nền đất rõ ràng là đầu con nít. Một bên mặt thì cháy nám đen, bên còn lại da thịt rách bươm, còn mắt lòi cả ra ngoài. Rồi bỗng nhớ cái vụ nổ bom bi năm xưa, bà Chín biết ngay mình đang bị nhát. Vì dù ban ngày nhưng ngay giữa trưa đúng giờ linh, cho nên vẫn bị nhát như thường đấy mà. Mặc dù thế, nhưng đối với một người du kích từng vào sinh ra tử, dùng gậy tầm vông đối đầu với súng ống của giặc, thế là nhanh chóng bà lấy được bình tĩnh. Hít vào hơi sâu, bà ấn ngón cái giữa lòng bàn tay, rồi nắm chặt tay, miệng bắt đầu niệm Phật. Rồi bà quay người lại, bước đi thật nhanh như để ra khỏi khu đất. Bà vừa đi vừa quay lại nhìn, thì thấy có 3-4 đứa đứng chỗ cái đầu nhìn theo bà. Đứa nào đứa nấy mình mẩy máu me, có đứa cụt tay lòi cả khúc xương ra ngoài. Bà mới đi một hồi, phát hiện nãy giờ mình đi lòng vòng nhà phía trước mà lại tới cái chỗ cái đìa. Lúc này thì không thấy mấy hồn ma đó nữa đâu. Biết là thôi, bị ma che mắt, bà tuột cái quần đen, sau đấy đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa mặt. Đoạn bà gầm cái quần đen, vừa đi vừa cua xung quanh, đến khi ra khỏi khu vườn, rồi mặc vào đi thẳng về nhà. Mà cũng có ông Năm ở ấp 1 hay đi đặt lợp, biết chỗ này mương, đìa nhiều nên không dám chài hay là đặt lợp bắt cá vì là sợ ma, nên ông mới đem lợp vô đặt. Đặt lúc sáng sớm nhưng ông quên bén đi vì là lo nhậu. Đến gần tối tỉnh tỉnh ông mới nhớ tới, xách theo cây đèn dầu. Ông đi lại chỗ cái đìa, men theo bờ, ông mò được cái đầu lợp. Nắm lên thấy hơi nặng nặng, ông mới mừng thầm trong bụng vì chắc là cá có nhiều đây. Kéo cái lợp lên bờ, hé nắp ra nhìn, ông thấy có gì là lạ. Ông cầm lên rồi chút xuống, thì ôi trời, dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu, những cái thứ ông tưởng là cá lại là mấy cái tay cái chân, toàn là máu. Ông sợ xanh cả mặt, ông Năm bỏ chạy. Hôm sau khi người nhà đi kiếm thì thấy ông Năm nằm trong bụi tre, cách đìa có vài bước chân. Mình mẩy ông bị gai tre cào đến rướm máu, miệng thì toàn là đất. Đem ông về nhà, ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy, rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đấy. Mà kể từ sau, ông cứ ngơ ngơ làm sao ấy. Ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía, cho nên là trở thành như thế. còn nhiều chuyện xảy ra, nên những người có đất trong khu đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net